Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày dính bầu thì bà ấy phải chịu đưa mày đi phá. Sao mày ngủ với ai có thai về đây xong làm thì nó lại khác. Mà mày không nói với thằng kia hay sao? Xem nó đồng ý hay không? Lần trước được kia đi phá xong quan sát làm ăn không ra gì. Sau đó bị XX sở gái mất bao tiền, chi kỵ làm đấy. Nó đi vào phòng tôi ngồi kể. Thằng đấy nó có vợ rồi anh ơi. Cặp kè với em trong lúc nó đi làm công trình ở ngoài này thôi. Giờ xong thì nó lại về với vợ. Hôm trước em cũng gọi điện nhắn tin là em có thai, nhưng nó bảo em chắc gì đã là con của nó. Nhưng mấy tháng nay em ở với nó, không có nó thì là của ai? Đúng là loại đầu đất. Xác định cặp bồ còn để dính bầu thì bỏ tay rồi, tôi nói. Nó nói mỗi vậy thôi sao? Mà sao mày cũng tỏ ra sành sỏi mà vấn đề này lại ngu như vậy? Biết nó có vợ rồi mà vẫn để bị dính. Con Hà kể tiếp. Đây, nó nhắn tin như thế này, anh đọc xem. Nó đưa điện thoại và Zalo cho tôi đọc tin nhắn. Và đại thằng kia nói nó cũng biết con này làm gái. Nó tất nhiên không muốn vì cái thai mà chút lấy rắc rối. Nó bảo con này đi phá, nó gửi cho 5 triệu. Nhưng con Hà không chịu, con bảo sẽ đưa ảnh thằng này lên mạng nó cho ra nhẽ. Đọc xong tôi bảo nó. Đúng đó mày mới chỉ dọa thôi, vì chưa nghĩ là có thai thật đúng không? Không ai nó lại từ bỏ gia đình vì một đứa làm gái đâu em ạ. Sao bọn mày đứa nào cũng không chịu hiểu nhỉ? Một khi đàn đông nó biết tụi mày làm cái nghề này, thì chúng nó cần lật thịt được tụi mày để thay đổi khẩu vị. Chứ làm sao mà tiến xa được. Con Hà nói tiếp. Như thằng này nó cũng chăm lo cho em lắm chứ, mua cho em đủ thứ, giờ gọi lại thì thuê bao rồi anh ạ. Quá ngắn ngẩm với bọn này, tôi nói. Tí tao chờ mày đi bệnh viện siêu âm cho chắc chắn. Tầm 3 tháng là cũng nguy hiểm đấy. Theo mày kể thì mày ở với thằng kia cũng được hơn 4 tháng còn gì. Nó gật đầu rồi lại ra xe để tôi chở đến bệnh viện. Tôi nhắn tin cho cái Hoa bảo ngủ dậy. Thì sáng nay mấy chị em ăn tạm mì tôm, tôi đi có việc. Chờ cái Hà đến bệnh viện đứng xếp hàng mua cho nó quyển y bạn. Bác sĩ hỏi khám gì, lờ ngờ mất mấy giây tôi đành trả lời đùa. Em đưa người đi siêu âm xem có thai hay không. Thử lên hai vạch nhưng hơi mờ không chắc chắn lắm. Cũng may, lúc đi với tôi đến bệnh viện nó ăn mặc khá giản dị. Áo sơ mi trắng, quần bò, đi giày. Nhìn nó cao ráo mặt mũi cũng xinh. Đổi thêm cái mũ lưỡi trai hiện nay. Nhìn tôi với nó cũng giống một cặp thật. Cô bác sĩ nhìn rồi cười, chẳng hiểu cười cái gì. Thủ tục xong xuôi tôi dẫn nó đi phòng siêu âm. Bên ngoài cũng còn tầm hai bà bầu đang đợi. Tôi bảo nó ngồi xuống ghế đợi xong nói nhỏ. Nếu có thật thì lại phải bảo chị đưa đi. Không có người nào bảo lãnh, ai nó dám phá. Mà đi phá chu thì nguy hiểm lắm. Còn mẹ nó tôi thì ngồi nói nhỏ để không ai nghe mà mồm nó cứ bồ bồ. Em vẫn hy vọng không có. Chỉ có lại phá lần nữa chắc sau này không có con quá anh ạ. Nó nói câu đấy làm mấy mẹ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào tôi rồi lắc đầu. Có một vô duyên hơn. Còn chỉ trỏ về phía tôi, kiểu như tôi là thiên sự khanh đang đưa người yêu đi khám, nếu có thai thì bắt phá thì vậy. Tôi ngại quá huých tay vào nó. Mày nói nhỏ thôi, người ta không biết lại tưởng tao tác giả cái bụng này của mày. Nghe thế nó cười cười rồi che miệng lại. Thế là người ta nhìn còn không biết nó sinh năm 97. Cuối cùng cũng đọc đến tên nó. Tôi bảo nó đi vào trong còn mình ngồi ngoài đợi. Lúc lâu sau mới thấy nó đi ra. Nhìn mặt nó là tôi biết có thai chắc rồi. Mục đích đưa nó đi siêu âm là xem thai có lâu chưa, để biết đường mặt xử lý. Cầm quyển y bạn nó bảo tôi. Em có thai 2 tháng rưỡi rồi anh ạ. Bác sĩ còn dặn nhớ ngủ nghỉ, ăn uống đầy đủ, bla bla. Tôi thì không dành cái chuyện não hút này lắm. Làm nghề thì cũng có nghe bọn nhân viên nó nói, nếu thai mà tầm gần 3 tháng hay hơn phá sẽ nguy hiểm. Và thai cỡ 3 tháng không hút được phải nạo. Tôi nhớ có đứa nào kể, não hút là người ta cho cái gì vào bụng, như cái xìa vào trong tử cung rồi ngoáy ngoáy cho bét nhè, sau đó hút ra. Nghe kể đã thấy thốn, não hút nhiều tất nhiên có hại. Tôi chở nó đi về cũng gần 11 giờ trưa. Qua quán phở bọn Nam Định nó bảo, anh ơi vào ăn phở đi, em đói. Thấy bụng về nhà cũng không nấu cơm, thôi thì tạt vào làm bát phở cũng hợp lý. Ừ thì ăn, tôi nói với nó. Vào quán phở lại phải gặp người quen, có hai thằng thanh niên hay đi vào quán tôi chơi. Nhìn thấy tôi, nó chào rồi hỏi, anh hôm nay lại đưa người yêu đi ăn cơ à? Vì cái Hà mới xuống nên hai thằng này chưa biết đó là nhân viên. Giờ quán đông người, tôi ậm ờ. Không phải người yêu đâu, anh ở quán suốt cho nó yêu. Cái Hà nghe thấy thế thì vừa cười và hỏi tôi, anh ăn phở gì đấy? Tôi quay lại trả lời, phở tái. Nó nghe xong nói với ông chủ quán, cho cháu hai phở một tái một chín, thêm đĩa quẩy, với một bát nạm bò trần hành tây. À, hai lon coca nữa nhé. Sau rồi nó đến bàn tôi đã ngồi sẵn. Nó vừa ngồi vừa nhìn tôi rồi hỏi, sao anh nhìn cũng bảo em là người yêu anh nhỉ, mà chẳng thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ. Con này tự nhiên hôm nay lại quan tâm tới mấy chuyện linh tinh thế nhỉ? Hay lại cảm động khi tôi chợt đi siêu âm? Tôi trả lời, dạ thưa chị, em còn ở nhà hầu các chị hai bữa cơm. Các chị đi làm, em còn ở nhà không biết xảy ra có việc gì không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.